Chiến thần Trấn Quốc, chương 1614, 1614, chương 1615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Khánh Dư mỉm cười. Hả, làm sao như vậy được chứ? Lý Tử Nhiệm tỏ vẻ ngạc nhiên. Vừa rút lời, ông cụ Lâm đã gọi đến. Sắc mặt Lý Tử Nhiệm thay đổi. Ý của ông cụ Lâm rất đơn giản. Để bảo được dòng họ Lâm, ông phải tách khỏi cô và đặn đò cô sau này phải cẩn thận và bảo vệ đứa trẻ. Lạch cạch, nghe về lệnh ám sát trong thế giới ngầm. Sắc mặt của Lý Tử Nhiệm thay đổi. Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Ông cụ Lâm luôn là một người ghét cái ác và không sợ cường quyền. Nói trắng ra, có nghĩa là trời không sợ đất. Nhưng lần này ông ta đã khuất phục. Để bảo vệ bản thân ông ta đã từ bỏ cô. Chỉ có thể nói, thế lực muốn giết chết Lê Quân vô cùng kinh người. Ngay cả ông cụ Lâm không dám đụng đến cái rủi ro này. Ngay cả ông cụ Lâm cũng sợ hãi. Điều đó có nghĩa là một thảm họa sắp xảy ra. Cái gì? Họ còn không buông tha cho bọn trẻ. Chí Oánh lo lắng. Ừ, làm sao họ có thể bỏ đi tàn dư của Diệp Lâm Quân? Nếu đứa trẻ này lớn lên để trả thù cho ba mình thì sao? Đừng xem thường con gái. Nếu sau này trở thành nữ chiến thần thì sao? Ai có thể chống lại? Cao Khánh Dư cười nói. Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh nhìn nhau. Cả hai đều hoảng sợ. Lý Tử Nhiệm nghĩ đến cái gì? Không hỏi mở miệng. Hỏi anh ta. Chấm. Chẳng lẽ là anh có cách? Tôi đã đến tìm cô thì tôi nhất định phải có cách. Cao Khánh Dư mỉm cười. Anh có thể làm gì? Ngay cả ba nuôi cũng không dám đụng tới cái tai họa này. Lý Tử Nhiệm hoài nghi. Cao Khánh Dư cười bí hiểm. Nếu tôi có thể đến, nghĩa là tôi có cách trên thực tế. Cao Khánh Dư thật sự không có cách gì cả. Anh ta chỉ muốn lừa gạt đi sản nghiệp của Lý Tử Nhiệm mà thôi. Cô Nguyên, mong cô mau chóng quyết định. Lệnh ám sát đã được ban ra. Đồng nghĩa với việc đứa trẻ đã nguy cấp. Cao Khánh Dư từng bước đánh bại sự phòng thủ tâm lý của Đoàn Lệ Nguyên. Và Chí Oánh bằng lời nói. Mặc dù họ biết rằng Diệp Lâm Quân còn sống nhưng cơ thể của anh đã vô dụng và anh vẫn đang ở nước ngoài. Bây giờ nguy hiểm đang ập đến. Sự an toàn của Lê Quân chỉ có thể do cô đảm bảo. Nhưng dường như không có cách nào. Ngay cả ông cụ Lâm ngay thẳng cũng chọn cách cúi đầu. Nó cho thấy những người đến để giết Lê Quân mạnh mẽ như thế nào. Đây cũng không phải những gì cô có thể xử lý. Cách chương.